Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 106, 106, Trần Nhạc Trương ra đây chịu đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người huyền đế nhìn chằm chằm Ninh Thần, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Hắn hoài nghi sau lưng Khâu Tiên Sư có người sai khiến. Vẫn chưa kịp điều tra, người đã bị Ninh Thần giết chết. Manh mối hoàn toàn đứt đoạn, Ninh Thần cúi đầu, tỏ vẻ mình cũng rất vô tội. Nhưng mà người ta đã chết rồi, mắng Ninh Thần cũng vô dụng. Cảnh kinh, thần có mặt, người điều tra những người xung quanh Khâu Tiên Sư, xem có thể điều tra ra được gì không? Thần tuân chỉ, thần đi ngay, lúc Cảnh Kinh lui ra, cho Ninh Thần một ánh mắt, tự cầu nhiều phúc. Ninh Thần trợn mắt nhìn hắn, tên phế vật, còn là lão đại giám sát ti nữa chứ? Ngay cả người ta giấu răng độc trong miệng cũng không biết. Ninh Thần thầm mắng trong lòng, huyền đế đánh giá Hứa Thanh, trong lòng tràn ngập tò mò. Hứa Thanh chỉ mới 21 tuổi, tại sao lại hiểu nhiều như vậy? Hứa Thanh, ngươi làm sao hiểu được những kỳ kỹ dâm xảo này? Hứa Thanh thấy bệ hạ không trách hắn giết chết Khâu Tiên Sư, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hồi bệ hạ, thần khi còn bé sống bằng nghề ăn xin, lang thang, vô tình gặp được một vị tiên sinh phong thủy. Những điều này đều là lão ấy kể cho ta nghe như một câu chuyện xưa. Có một số giang hồ thuật sĩ, vì lừa gạt tiền tài, sẽ dùng máu lươn bôi lên cửa phòng người khác, sau đó lại lấy danh nghĩa trừ tà, lừa gạt tiền tài. Huyền đế khẽ gật đầu, thì ra là thế, cửu công chúa vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, Hứa Thanh, người không phải là Hứa Thanh sao? Vì sao lại lang thang ăn xin? Hứa Thanh do dự một chút nói, bởi vì có một tên xúc sinh tham luyến quyền thế ái mộ hư vinh, lừa gạt một nữ nhân yêu hắn sâu đậm. Nữ nhân đáng thương kia còn vì hắn sinh hạ hài tử, nhưng xúc sinh kia lại bỏ đi, theo đuổi vinh hoa phú quý. Sau đó, nữ nhân đáng thương kia buồn bực mà chết, đứa bé kia liền trở thành cô nhi, chỉ có thể sống bằng nghề ăn xin lang thang. Cửu công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp, ăn xin lang thang mà sống, người nói chính là ngươi phải không? Hứa Thanh cười cười, không nói nữa, có mấy lời nói đến là dừng là tốt rồi. Huyền đế nhìn lướt qua thái tử và cửu công chúa. Được rồi, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Trẫm có một số việc muốn nói với Hứa Thanh. Thái tử buồn bực rời đi. Lời gì mà ngay cả thái tử như ta cũng không thể nghe. Hai người rời đi, huyền đế nói với Hứa Thanh. Linh kiện cần thiết cho 3.000 khẩu hỏa thương kia đã chế tạo gần xong rồi. Ngày mai ngươi đi binh bộ một chuyến, dạy bọn họ lắp ráp. Hứa Thanh gật đầu, thần tuân chỉ, Hứa Thanh. Chậm cho ngươi thêm vài ngày, chuẩn bị xong rồi hãy xuất phát. Tạ ơn bệ hạ, được rồi, ngươi lùi xuống đi, chậm có chút mệt mỏi. Hứa Thanh do dự một chút, muốn nói lại thôi. Huyền đế tức giận nói, có việc cứ nói thẳng, đừng ấp a ấp úng. Hứa Thanh nhìn huyền đế, xin hỏi bệ hạ, có phải đang dùng tiên đan không? Huyền đế gật đầu, bệ hạ có thể để thần xem tiên đan không? Thần còn chưa thấy qua đâu. Huyền đế ngẩn người một chút. Thuận miệng nói, Toàn Thịnh, lấy một viên đưa cho hắn xem. Vâng, Toàn Công Công rời đi một lát, sau đó bưng một cái hộp gấm trở về. Đi đến trước mặt Hứa Thanh, mở hộp gấm ra, một viên đan dược màu vàng to bằng quả cầu thủy tinh tỏa ra mùi thơm ngát xuất hiện trước mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh tò mò ghé sát vào ngửi ngửi, sau đó thẻ lưỡi liếm một cái. Sắc mặt Toàn Công Công đột biến, Hứa Thanh, người thật to gan. Hứa Thanh ngượng ngùng gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thứ tội, thật sự là quá thơm, thần nhất thời không nhịn được. Huyền đế im lặng, được rồi, viên kim đan này thưởng cho ngươi, cầm lấy rồi cút đi. Hứa Thanh đã liếm rồi, hắn còn ăn thế nào được nữa. Tạ bệ hạ ban thưởng. Hứa Thanh ôm hộp gấm, vội vàng rời khỏi hoàng cung. Bệ hạ, ngài có phải quá sủng Hứa Thanh rồi không? Hắn rõ ràng là cố ý. Luyện chế kim đan kia rất khó. Huyền đế xua tay, ngăn Toàn Công Công lải nhải. Chỉ là một viên kim đan thôi, không đáng kể. Hứa Thanh ra khỏi cung, cưỡi con ngựa yêu quý lộc cộc trở về giám sát ti. Trở về chỗ của mình, Hứa Thanh bảo Vương Tử Tuấn bắt giúp hắn một ít kiến, rồi bắt thêm một con chuột. Vương Tử Tuấn vẻ mặt khó hiểu. Cậu muốn những thứ này làm gì? Lát nữa sẽ nói cho cậu biết, mau đi đi. Thời tiết này... Cậu bảo tôi đi đâu bắt kiến với chuột đây? Hứa Thanh cười nói, cậu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có cách. Làm xong rồi, Tối nay tôi mời cậu đi giáo phường ti. Được, tôi đi ngay đây. Khóe miệng Hứa Thanh giật giật. Hứa Thanh tìm một cái bát nhỏ, bóp nát tiên đan bệ hạ ban cho hắn, bắt đầu nghiên cứu. Bệ hạ đột nhiên ngất xỉu, tối hôm qua bị kinh hãi là một chuyện, nguyên nhân khác chắc chắn có liên quan đến tiên đan này. Trong ký ức của hắn, những hoàng đế muốn ăn tiên đan trường sinh bất lão, hầu như đều không có kết cục tốt đẹp. Đặc biệt là việc phát hiện ra khoáng thạch chu sa trong nhà Hồ Mậu Đức. Thứ này chính là dùng để luyện đan. Hôm qua hắn giết Hồ Mậu Đức, hôm nay suýt nữa bị Khâu Tiên Sư hại chết. Hồ Mậu Đức chắc chắn có quan hệ với Dưỡng Đan Ti. Nếu những tiên đan này đều được luyện chế từ khoáng thạch chu sa, vậy thì trong đó nhất định có chứa thủy ngân và các chất độc hại khác. Đan phương luyện đan thông thường đều là phương thuốc dân gian của thuật sĩ, toàn dùng những vị thuốc mạnh như hổ lang. Nếu như dùng, trong thời gian ngắn quả thực sẽ khiến tinh thần người ta phấn chấn, nhưng thực chất là đang rút ngắn tuổi thọ. Đến giai đoạn sau, không những sẽ khiến người ta tinh thần thác loạn, mà còn đột tử, ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Gần một canh giờ sau, Vương Tử Tuấn trở về, hắn thật sự tìm được kiến và chuột. Cảm ơn, Hứa Thanh cầm đồ đi vào phòng Phan Ngọc Thành, thấy Hứa Thanh mang theo chuột và kiến. Phan Ngọc Thành vẻ mặt nghi hoặc, cậu đang làm gì vậy? Hứa Thanh ném một ít vụn tiên đan vào bát đựng kiến, sau đó dùng một cái bát khác úp lên, đề phòng kiến bỏ ra. Số tiên đan còn lại hắn ném vào lồng chuột. Lão Phan, để ý một chút, nếu chuột và kiến chết, nhớ báo cho tôi biết kịp thời. Phan Ngọc Thành nghiêm mặt nhìn hắn, rốt cuộc ai là người đứng đầu ở đây? Tên nhóc này không biết lớn nhỏ, vậy mà dám sai bảo hắn làm việc. Hứa Thanh cười hắc hắc, đương nhiên là ngài rồi, giúp tôi một chút, mấy tên ngốc kia không đáng tin, chỉ có thể làm phiền ngài thôi. Phan Ngọc Thành bất đắc dĩ nói, nhớ đến chỗ Trần Nhạc Trương. Hứa Thanh vỗ đầu một cái, đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất chuyện này. Trần Nhạc Trương sắp bị đánh 30 trưởng, hắn phải đi giám sát. Lão Phan, tôi có thể tự chọn người hành hình không? Phan Ngọc Thành suy nghĩ một chút, nói, mang theo Cao Tử Bình và mấy người đó. Được, Hứa Thanh trở về chỗ của mình, gọi Vương Tử Tuấn và những người khác, xách theo trượng hình đi tìm Trần Nhạc Trương. Vương Tử Tuấn còn phấn khích hơn cả Hứa Thanh, đánh kim y, cơ hội như vậy không nhiều, đủ cho hắn khoác lác mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đi tới chỗ Trần Nhạc Trương, Hứa Thanh vừa vào cửa liền hô lớn, Trần Nhạc Trương, ra đây chịu đòn. Những ngân y, hồng y đang bận rộn xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Hứa Thanh lớn tiếng nói, mau gọi Trần Kim Y của các ngươi ra đây chịu đánh, mọi người đều bận rộn. Đánh xong chúng ta còn phải đi uống rượu ăn mừng đấy. Cách Trương.